Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi nhà, Liễu Thị và Hồ Phách Sắc là hai người đi ra ngoài. Nhưng khi trở về, lại thành ba người, thêm vào đó một Hồ Phách Lưu. Hồ Phách Lưu cảm thấy xấu hổ, không nhận ra Hồ Phách Nguyệt đã biến thành nữ tử. Không chỉ trêu chọc nữ hình của Hồ Phách Nguyệt là Hồ Phách Sắc, mà còn trêu chọc tẩu tẩu của mì nhắn ban đầu từ chối đi theo họ về nhà. Chỉ cần truyền đạt những lời muốn nói cho Hồ Phách Nguyệt, để Hồ Phách Nguyệt sớm trở về sông Hồ Phách là được. Nhưng Liễu Thị nói, đã đến rồi thì vào nhà ngồi một chút. Hồ Phách Lưu liếc nhìn Hồ Phách Nguyệt để xin ý kiến. Hồ Phách Nguyệt không có ý kiến, gật đầu, để hắn nghe theo Liễu Thị. Thế là Hồ Phách Lưu cũng theo họ về nhà. Đến nhà mới biết, Vương Tiểu Xuyên đã đến, chờ đợi từ lâu. Liễu Hành thấy Liễu Thị và Hồ Phách Sắc đi ra ngoài một chuyến, dẫn về một nam nhân, nói rằng: "Ôi, hôm nay là ngày gì vậy, khách nhà ta một người tiếp một người." Để không làm Liễu Hành sợ hãi, Liễu Thị không nói ra thân phận thực sự của Hồ Phách Lưu cũng là một con rồng, nàng giới thiệu Hồ Phách Lưu là: "Nam nhân trên phố gặp sắc cô nương, lòng sinh mến mộ." Sử Nhi ăn mẩn, nhìn chằm chằm vào Hồ Phách Lưu. Trong lòng nghĩ đây đâu phải nam nhân mến mộ cha mình, rõ ràng chính là nhị thúc, dẫn theo một đám rồng bị đánh cho mũi tím mặt sưng đến tìm Hồ Phách Nguyệt kể lể, nhị thúc Hồ Phách Lưu. Vương Tiểu Xuyên ban đầu mất hứng thú với Hồ Phách Sắc, nghe nói có nam nhân mến mộ Hồ Phách Sắc, lòng hắn lập tức lại bùng cháy ham muốn. Vương Tiểu Xuyên cầm quạt, đến trước mặt Hồ Phách Sắc, tỏ ra ân cần. "Hồ Phách cô nương, đi chợ mua rau mệt nhọc rồi, nàng hãy nghỉ ngơi. Để ta cầm giúp nàng." Vương Tiểu Xuyên từ tay Hồ Phách Sắc nhận lấy giỏ rau. Hồ Phách Lưu trong lòng nghĩ, thằng nhóc này cầm giỏ rau, làm mình trông thật không biết điều. Mình là đệ đệ, không giúp đại ca cầm giỏ rau, lại để người ngoài giúp đỡ. Làm cho hắn ta trông có vẻ giỏi giang. "Đưa cho ta." Hồ Phách Lưu giơ tay đòi giỏ rau từ Vương Tiểu Xuyên. Vương Tiểu Xuyên đã cầm đồ trong tay, làm sao có thể dễ dàng nhường cho người khác. Hắn nói: "Công tử này, giỏ rau đã ở trong tay ta, cứ để ta cầm." "SSS, người loài người này, có phải muốn chết không?" Hồ Phách Lưu lộ ra vẻ hung ác. "Ta muốn cầm một giỏ rau, không biết có gì đáng tranh cãi." Liễu Thị nhìn Vương Tiểu Xuyên một cái, rồi nhìn Hồ Phách Lưu một cái, đi về phía bếp, nói: "Đã về đến nhà, dù ngươi hay hắn cầm giỏ rau, cũng đưa vào bếp, trong một hơi trà, nhanh chóng mang qua đây." Cuối cùng Hồ Phách Lưu với vẻ mặt của một kẻ côn đồ, vừa dọa vừa cướp, đã giật lấy giỏ rau từ tay Vương Tiểu Xuyên, đưa vào bếp. Hồ Phách Sắc lẻn tránh mọi người, một mình lẻn vào góc khuất, từ trong áo lấy ra một tấm gương, nhìn ngắm dung nhan của mình trong gương. Nàng ôm lấy mặt, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, thở dài một hơi. "Ôi, xinh đẹp quá cũng là một nỗi phiền não, khiến họ vì ta, cả một giỏ rau cũng phải tranh giành." Không chỉ tranh giành giỏ rau, lên bàn ăn, Hồ Phách Sắc chủ động gắp món mình làm cho Vương Tiểu Xuyên. "Vương công tử hãy thử xem, món này chắc chắn ngon, là ta dùng gạch cua làm rau xanh." Vương Tiểu Xuyên sắc mặt đắng chát, rất miễn cưỡng ăn xuống. Lúc này, Hồ Phách Lưu đưa bát cơm đến trước mặt Hồ Phách Sắc. "Đại ca gắp món cho người khác, mình cũng muốn đại ca gắp món cho mình." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phách Sắc bất ngờ phát hiện, hóa ra mình lại được ưa chuộng đến vậy, làm món xấu xí và không ngon, lại có người tranh nhau ăn. Dù Hồ Phách Lưu là đệ đệ ruột, Hồ Phách Sắc vẫn gắp một đũa rau đen, đặt vào bát của Hồ Phách Lưu. Hồ Phách Lưu ăn miếng đầu tiên, liền nôn ra nước chua. Liễu Thị đã chuẩn bị sẵn, bình tĩnh đặt thùng rác đã chuẩn bị sẵn trước mặt Hồ Phách Lưu. Cảm ơn tẩu, Hồ Phách Lưu nói. Đầu chôn vào thùng rác tiếp tục nôn. Mùi khó chịu của lá rau và cảm giác gạch cua dính trên lá rau khiến người ta ăn một miếng nôn một vòng. Thấy Hồ Phách Lưu ăn món Hồ Phách Sắc làm, trước mặt Hồ Phách Sắc còn nôn ra, Vương Tiểu Xuyên cảm thấy được thúc đẩy. Để thể hiện lòng chân thành, hắn cắn răng gắp món Hồ Phách Sắc làm một miếng bỏ vào miệng, không dám nhai, nhắm mắt nuốt trôi. Món Hồ Phách cô nương làm thực sự là mỹ vị nhân gian, không giống như một số người, không biết thưởng thức, ăn một miếng đã nôn ra, xúc phạm công sức nàng làm món ăn. Cách chương.